Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Nghị Hòa. Tiềm năng thiên phú là mỗi người chỗ ẩn giấu năng lực. Nó đại biểu cho người kia tại một loại nào đó trong lĩnh vực không giống bình thường ưu tú. Có thể phát huy ra người khác, không thể đủ phát huy ra lực lượng. Loại thiên phú này liền giống với có người đọc sách phi thường lợi hại, có người đánh đàn rất lợi hại, có mắt người lực rất mạnh, có người nhĩ lực rất lợi hại. Đây đều là thuộc về người thiên phú, là bẩm sinh, là người khác không cách nào so sánh được. Dương Vũ có thể đã thức tỉnh nhiều loại tiềm năng thiên phú. Tuyệt đối là phi thường khủng bố, là người khác muốn cầu đều cầu không đến. Chỉ là hắn một mực không có quá chú trọng cái này mấy loại tiềm năng thiên phú đào vùng dày. Hiện tại nghe Tiểu Hắc nhắc nhở về sau, liền có một loại tỉnh hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn xác thực phải thật tốt nghiên cứu một chút bọn chúng, để bọn chúng trở thành hắn trung cực tuyệt sát. Mặc kệ cái khác chiến kỹ đến cỡ nào địa cao cấp, cỡ nào địa lợi hại, đều không có tiềm năng của mình thiên phú phát huy ra lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Thế là Dương Vũ tĩnh tâm bắt đầu suy nghĩ cái này mấy loại tiềm năng thiên phú hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đầu tiên hắn trước từ phong thần thối suy nghĩ, đây là hắn ban đầu cảm giác tỉnh tiềm năng thiên phú. Phong thần thối, đây là một loại tốc độ tiềm năng thiên phú, có thể trợ hắn chạy nhanh, mà dưới mắt hắn đã có thể phi hành, chạy tốc độ tựa hồ không có tốc độ phi hành nhanh. Vậy nó ưu thế lại tại làm sao? Dương Vũ suy tư, đồng thời đem huyền khí quán trú tại dưới chân, cảm thụ được dưới chân lực lượng biến hóa, cùng suy tư mình làm như thế nào mới có thể đưa nó ưu thế phát huy ra. Phong thần thối ngoại trừ phát huy tốc độ bên ngoài, chẳng lẽ liền không có khác ưu thế sao? Đây không có khả năng, nó còn có thể tăng cường chân lực lượng, đối với chân kỹ hẳn là sẽ đưa đến rất tốt gia tăng tác dụng. Liền giống như man thần tí, tuyệt đối sẽ không sai. Dương Vũ nghĩ một lát về sau, liền có mới mạch suy nghĩ, thế là hắn bắt đầu động chân, phi mau thối. Đây là một môn tướng kỹ, cũng là một môn thối pháp chiến kỹ. Nó đã sớm bị Dương Vũ tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Liên tục có thể đá ra 7749 loại biến hóa. Lực tổn thương phi phàm. Nó là một môn tiến công chân kỹ, cũng có thể tăng lên nhất định tốc độ. Dương Vũ muốn đem phong thần thối thiên phú dung nhập cái này phi mau thối bên trong. Thường thử một chút phải chăng có thể đem phi mau thối uy lực tiến thêm một bước. Nếu là có thể, kia có lẽ cũng là một loại mở ra tiềm năng phương pháp. Dương Vũ điều tiết lấy động tác, càng không ngừng đá lấy chân, trên dưới trái phải, lượn vòng tung bay, mỗi một cái động tác đều tại triển hiện phi mau thối hoàn mỹ biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều có khác biệt lực sát thương. Bị đá cát đá lăn lộn, cây cỏ đều đoạn, ngay từ đầu, hắn không có cách nào đem phong thần thối thiên phú cùng dung hội quán thông. Luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó thời cơ, hắn không có suy nghĩ nhiều, vẫn đang không ngừng ra chân, một lần lại một lần địa đá, cảm ngộ muốn đột phá kia một loại màng mỏng, hồn thân hợp nhất chi pháp, để hắn tiến vào không minh trạng thái. Kinh mạch, huyệt khiếu lực lượng đều đang dập dờn, làm đi đứng lật qua lật lại đến càng phát ra mà linh hoạt. Đột nhiên, trong đầu có linh quang lấp lóe, hắn bắt được phong thần thối thức tỉnh căn nguyên, kia là tại trái phải dưới lòng bàn chân, huyệt dũng tuyền. Bọn chúng đang tản ra tới hào quang óng ánh, so với cái khác huyệt khiếu phải lớn, muốn sáng tỏ. Ẩn chứa năng lượng càng thêm cường đại, hắn không chút suy nghĩ, liền dẫn động huyệt dũng tuyền lực lượng thúc dục phi mau thối công kích. trong một chớp mắt phi mao thối sức mạnh công kích tại bùng lên. Phanh phanh, phi mao thối lực lượng chỗ đến, nham thạch bạo liệt, cây cối đứt đoạn, tăng trưởng lực lượng thình lình tăng lên gấp đôi không thôi. Dương Vũ vẫn không biết, hắn đã chìm ẩn tại thứ khoái cảm này bên trong. Hắn phát hiện toàn diện thúc dục huyệt dũng tuyền lực lượng. Hai chân liền trở nên vô cùng linh hoạt, kinh mạch chỗ quán chú lực lượng trở nên càng thêm thông suốt cường đại. Siêu siêu, một trận lại một trận thối ảnh đá ra, tốc độ nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi. Đây tuyệt đối so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đem phong thần thối thiên phú dung nhập vào phi mao thối bên trong. Phi mao thối phát huy ra lực lượng đã là vượt ra khỏi tướng kỹ đủ khả năng thể hiện ra cảm giác. Quả thực là đáng sợ nhiều lắm. Giờ phút này, Dương Vũ cảm thấy cái này phi mao thối chiến kỹ có thể cùng bất kỳ vương kỹ so sánh hoàn toàn không đáng kể. Loại cảm giác này phi thường địa mỹ diệu, giống như hai chân tựa như hai tay đồng dạng linh hoạt xảo diệu. Hắn muốn làm sao đá liền làm sao đá, đều có thể đạt tới hoàn mỹ nhất, cường đại nhất trạng thái. Đây chính là phong thần thối tiềm năng thiên phú mang đến biến hóa. Nó có thể cổ vũ chân tốc độ công kích cùng lực lượng. Toàn diện tăng lên chân kỹ đẳng cấp uy lực. Dương Vũ dừng lại về sau, nhìn xem bốn phía bị hắn phá hư đến lang tịch một mảnh địa phương. Nhịn không được cười nói, quả nhiên, tiềm năng thiên phú còn chờ đào móc, cảm giác thực tốt, hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải tiềm năng thiên phú chân chính tác dụng, cũng không có khả năng trở thành hắn trung cực tuyệt sát. Còn có tiến thêm một bước tìm tòi ở trong, có một cái tốt bắt đầu, hắn tin tưởng liền sẽ có một cái tốt kết quả. Thế là, mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn một mực say mê đang tìm tòi lấy tiềm năng thiên phú trong vui sướng. Man quân rốt cục tiếp cận mà tới, man quân dũng mãnh thiện chiến, sớm đã là xâm nhập đại hạ lòng người bên trong. Đại hạ người phi thường e ngại man tộc sẽ có hướng một ngày giết vào đại hạ bản đồ bên trong. Bọn hắn thiên phú chiến đấu quá cường đại, đều là một lấy địch hai hạng người. Nếu không phải đại hạ nhân số phải lớn tại man tộc người, càng dày có thanh kiệt xuất hiện, đại hạ sớm biến thành man tộc vật trong bàn tay. Lần này, man quân cử binh 20 vạn, so với lần trước còn nhiều hơn 10 vạn số lượng. Đồng thời một chút bế quan bên trong man vương ra hết, càng mang theo đại lượng linh yêu thú qua cảnh mà tới. Cái này mãnh liệt khi thế chấn kinh chấn man quân. Bọn hắn đều cảm thấy lần này man quân thật muốn cùng đại hạ nhất quyết thư hùng. Lần trước, man quân vận dụng 10 vạn binh mã, kém chút liền đem bọn hắn giết đến quân lính tan rã. Nếu không phải là Dương Vũ kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ bọn họ liền thật hoàn toàn luân hãm. Lần này, đại hạ đã không có Dương Vũ, mà lại người ta binh lực càng thêm đáng sợ. Cái này nhưng làm sao đứng vững đối phương áp lực. Phần thiên hùng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là tâm tình lại vô cùng nặng nề. Nếu như nói man quân giống lần trước binh lực, bọn hắn còn nói ngăn cản một chút. Nhưng man quân binh lực tăng lên gấp đôi, so với bọn hắn còn nhiều hơn. Một trận nhưng đánh như thế nào? Trừ cái đó ra, còn có mấy vạn linh yêu đại quân. Đây cũng là lớn lao uy hiếp. Bọn hắn không nghĩ ra, nhiều như vậy linh yêu làm sao có thể xông qua Lang Yên Sơn Mạch mà đến đâu? Lang Yên Sơn Mạch là lang tộc địa bàn, đại quy mô linh yêu đều phải lấy bọn chúng vi tôn. Thảo nguyên linh yêu muốn quá cảnh mà đến, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích hành vi, lại nhận bọn chúng công kích. Thế nhưng là, lần này không giống, những cái kia linh yêu cũng không nhận được lang tộc công kích. Cái này hết sức cổ quái. Phần thiên hùng nâng tất cả binh lực, trấn áp tại dãy núi trước đó, tùy thì chuẩn bị đại chiến, đồng thời đã phái người tốc độ cao nhất vội về vương thành cầu viện. sợ chịu không được Man Quân thiết kỵ. Ngay tại phần Thiên Hùng dọn xong trận thế cùng Man Quân giết chóc thời khắc, Man Quân cũng không có chém giết tới, chỉ là dừng lại tại giữa núi non, phái người ra gọi hàng. Đại hạ người nghe kỹ, chúng ta Man tộc nguyện cùng các ngươi đại hạ chung sống hòa bình. Nhanh chóng phái đại biểu ra cùng chúng ta nghị hòa. Hoàng phủ Đại Long thanh âm to địa truyền khắp trấn Man Quân, tất cả trấn Man Quân binh sĩ đều nghe thấy được. Bọn hắn đều cảm thấy có nghe lầm hay không? Man tộc muốn nghị hòa. Đây là sự thực sao? Ta không có nghe lầm chứ? Ta giống như cũng nghe đến. Cái này không phải là bọn hắn gian kế đi? Man tộc người làm sao có thể chủ động cầu hòa đâu? Không sai, nhất định là gian kế. Chúng ta không thể mắc lừa. Cùng bọn hắn liều mạng đi. Thật sự cho rằng chúng ta đại hạ người là ăn chay không thành. Đông đảo binh sĩ cũng không tin nghe được. Ngược lại cảm thấy cái này có thể là Man tộc người gian kế. Các ngươi Man tộc muốn nghị hòa. Phần Thiên Hùng phóng lên tận trời, hướng về Hoàng phủ Đại Long hỏi. Hừ, chúng ta Man tộc người nói 102. Nói nghị hòa chính là nghị hòa. Bất quá chúng ta phải có một cái điều kiện. Hoàng phủ Đại Long hừ lạnh nói. Thanh âm của hắn vang ở phần Thiên Hùng bên tai, chấn động đến phần Thiên Hùng hai lỗ tai phát đau nhức khó chịu. Phần Thiên Hùng ý thức được đối phương là một tôn thiên ngư cảnh giới cường giả, sắc mặt liền càng thêm địa khó coi. Điều kiện gì? Phần Thiên Hùng hỏi. Cùng chúng ta ký kết nghị hòa khế ước. Chỉ có thể là Dương Vũ một người. Người khác ai cùng chúng ta ký đều không dùng. Hoàng phủ Đại Long nói. Liền điều kiện này mà thôi. Phần Thiên Hùng lại hỏi. Không sai. Mau đưa Dương Vũ gọi tới. Chúng ta cùng hắn nghị hòa. Cam đoan trong vòng 10 năm cùng các ngươi đại hạ người đình chiến. Hoàng phủ Đại Long lại một lần nữa khẳng định nói. Hừ, Dương Vũ quả nhiên là phản tướng. Hắn cùng Man tộc nhất định có âm mưu. Phùng Đề Sâm nghe Hoàng phủ Đại Long về sau, nhịn không được hừ lạnh nói. Khẳng định là cái dạng này. Không phải Man tộc làm sao lại đưa ra yêu cầu như vậy đâu. Quả thực là trò đùa. Có khác tướng lĩnh nói. Mọi giờ đừng coi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài. Dương Vũ cùng các ngươi Man tộc cấu kết sự tình đã bại lộ. Các ngươi đừng có lại chơi hoa dạng. Có người gọi quát. Cái này Hoàng phủ Đại Long đã là nghe rõ. Hắn ở trong lòng nghi ngờ một tiếng. Dương Vũ lão đệ dự định thất bại a. Xem ra cần phải có chỗ cải biến mới được. Một đám vô tri chi đồ. Hoàng phủ Đại Long nhịn không được hướng những người trước mắt này mắng. Bị chúng ta vạch trần âm mưu. Nổi giận đi. Phùng Nghề Sâm nói. Ngươi thì tính là cái gì? Đáng giá ta tức giận. Hoàng phủ Đại Long quát to một tiếng. Liền vung ra một trường đánh về phía 200 trượng bên ngoài Phùng Đề Sâm. Hoàng phủ Đại Long thế nhưng là thiên cảnh cường giả. Hắn xuất thủ nhanh chóng. Căn bản không phải Phùng Đề Sâm có thể tránh thoát được. Ba, thanh âm thanh thúy kinh vang lên. Đánh cho Phùng Đề Sâm cả khuôn mặt đều méo xẹo. Cái này đại hạ tất cả các vương giả đều khẩn trương lên. Hoàn toàn tiến vào chiến đấu trạng thái bên trong. Nhưng trong lòng lại là đang đánh trống. Loại này cấp bậc còn thế nào đi đối chiến a? Đường đường thiên cảnh cường giả cũng muốn tham gia chiến tranh ở trong sao? Thật sự cho rằng chúng ta đại hạ không có thiên cảnh cường giả không thành. Phần Thiên Hùng đón, Hoàng phủ Đại Long quát, quản các ngươi đại hạ có hay không thiên cảnh cường giả. Tóm lại trong vòng 7 ngày, không thấy Dương Vũ cùng chúng ta ký kết khế ước. Lập tức công chiếm các ngươi đại hạ. Hoàng phủ Đại Long ném đi một câu về sau, liền nhanh chóng quay trở về tới bọn hắn Man Quân ở trong đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.